cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 931 nhiệm vụ cấp S, Diệp Quảng Quảng đối với đèn thề, nàng nhất định phải lập tức, trở thành đẳng cấp cao lính đánh thuê, ở đại dương phòng cùng biệt thự lớn đi. Quảng Quảng, ngươi chính là tạm thời, ngươi nhưng là kỹ hoàng tự mình đề cử, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, trở thành đẳng cấp cao lính đánh thuê, chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, đổi biệt thự ở, đẳng cấp cao lính đánh thuê, tỷ như S, trừ ngoài biệt thự, còn có ghép thành đôi quản gia, người giúp việc, bồi luyện. Huấn luyện viên một mặt thần bí nói. Diệp Quảng Quảng. Nàng muốn trở thành cấp S lính đánh thuê, thế nào mới có thể trở thành lính đánh thuê cao cấp? Diệp Quảng Quảng vội vàng hỏi, hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê A, học viện xích diễm có chỗ phân phát nhiệm vụ, theo SS đến cấp D nhiệm vụ lính đánh thuê đều có tuyên bố, hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc càng cao, số lần càng nhiều, tăng lên càng nhanh, huấn luyện viên giải thích. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, huấn luyện viên lại nói, ngươi chính là trước làm quen một chút hoàn cảnh bên này, ta đi trước, có cái gì không biết có thể tới sở giáo dục tìm ta. Nói xong, huấn luyện viên xoay người rời đi. Diệp Quảng Quảng cũng không dừng lại, đi ra khỏi phòng. Tại học viện xích diễm, Diệp Quảng Quảng dọc theo con đường này thấy không ít nam nữ trẻ tuổi, trên người trang phục màu sắc mỗi người không giống nhau. Diệp Quảng Quảng là cấp D lính đánh thuê, trên người là một bộ màu xám đồng phục học viên, mà cấp S lính đánh thuê, nghe nói là màu vàng, cấp A là màu đen, B cấp là màu trắng, cấp C là màu vàng, như Diệp Quảng Quảng loại này cấp D, chính là màu xám. Diệp Quảng Quảng không khỏi cảm thán, học viện lính đánh thuê, thật sự là chế độ cấp bậc rõ ràng, như kim tự tháp muốn đạt được cái gì, liền lấy thực lực để đổi, nguyên thủy nhất pháp tắc quy củ. Chỉ bất quá, đến hiện nay, trang phục màu vàng ống, Diệp Quảng Quảng còn chưa nhìn thấy một cái, chính là cấp A lính đánh thuê, Diệp Quảng Quảng cũng chỉ thấy được một cái. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng đi tới phân phát nhiệm vụ khu. Nơi này đầy ắp cả người. Phần lớn mặc trang phục màu vàng cấp C lính đánh thuê, cấp D lính đánh thuê cũng chiếm không ít, cấp C trở lên, số người hơi ít. Đối với Diệp Quảng Quảng xấu xí trang, mọi người cũng không có bất kỳ ánh mắt khác thường. Sư muội, ngươi là mới tới. Trong lúc Diệp Quảng Quảng có chút mê mang thời điểm, một vị ngữ khí ôn hòa thiếu niên, hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói. Thiếu niên một tiếng trang phục màu vàng, cấp C lính đánh thuê. Ừ, đúng thế, Diệp Quảng Quảng nói. Được rồi sư muội, ta gọi Hàng Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này là chỗ khu nhiệm vụ, theo SS đến cấp D nhiệm vụ lính đánh thuê, cấp D nhiệm vụ lính đánh thuê, tương đối đơn giản một chút, mà cấp D đi lên, một khi thất bại, là có thể bỏ mạng, ta đề nghị sư muội trước theo D cấp nhiệm vụ bắt đầu thích ứng, thiếu niên Hàng Vân cười nói. Cảm ơn, ta hiểu được, Diệp Quảng Quảng hướng về Hàng Vân khẽ mỉm cười, chính là cảm kích. Sau đó, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng hướng về cục quét quan sát. Nhiệm vụ cấp SS, hủy diệt không sợ minh, lấy được 10.000 lính đánh thuê vinh dự điểm số. Nhiệm vụ cấp S, hộ tống tính vật, rất có thể sẽ bị Atula thế lực uy hiếp khai chiến, lấy được 7.000 lính đánh thuê vinh dự điểm số. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, phá vỡ trốn tránh lính đánh thuê đoàn thể, lấy được 5.000 lính đánh thuê vinh dự điểm số. Nhiệm vụ cấp S, lấy kỹ hoàng một viên thiếp thân chiếc nhẫn, lấy được 5.000 năm vinh dự điểm số. Nhiệm vụ cấp S, lấy tu la chủ một sợi tóc. Diệp Quảng Quảng hoa cả mắt nhìn lấy trên cuộc phân phát nhiệm vụ nội dung, không khỏi có chút choáng váng đầu hoa mắt. Lấy kỹ hoàng chiếc nhẫn cùng tóc của tu la chủ là cái quỷ gì? Lại có thể cũng là nhiệm vụ cấp S, cái này cũng có thể bỏ mạng sao, chính mình nửa phút lấy tới có tin hay không? Diệp Quảng Quảng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Lấy tu la chủ một sợi tóc, như vậy kỳ lạ nhiệm vụ, đến tột cùng là ai phân phát, lại có thể đến bây giờ còn chưa hủy bỏ.